Chương 2819, 3081 kết thúc. Lâm Thiên Diêu cùng Quân Như Ý hai người bị thần cung đế giả trực tiếp truyền tống đến bên ngoài đại vũ trụ ở giữa. Mà không quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu liền nhận thấy được, đế phần lối vào biến mất ở trước mắt của mình. Hắn biết, cái kia nhân vật vĩ đại, rốt cục vẫn phải đi về phía nhân sinh điểm kết thúc. Trăm vạn năm trước, hắn lấy nhục thân ngăn chặn thông đạo, làm cho này nhất giới sinh linh tranh thủ trăm thời gian vạn năm, đồng thời, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đệ tử của mình trên người. Trung quy, đệ tử của hắn bên trong, tên kia nữ thiên tôn vượt ra ngoài, đi ra đạo của mình. Mà ở đệ tử nhất làm khó dễ thời điểm, hắn chấp niệm lần nữa hiển hóa, vì đệ tử của mình, đoạt được một hồi đại cơ duyên. Sau đó, chính là tấm màn rơi xuống. Lâm Thiên Diêu không phải từng chứng kiến hắn phong hoa tuyệt đại, thế nhưng chỉ bằng cuối cùng này một mặt, hắn cũng hiểu được, thần cung đế giả, sư nở dê đa nở dê đại lễ của mình. Chỉ là, như vậy một vị nhân vật vĩ đại, đúng là vẫn còn tấm màn rơi xuống. Vũ trụ đế hoàng chết, cái này thế giới, không còn có sinh linh có thể quay rối đế giả trầm yên. Mà đế phần, cũng sắp tại trong hư không, vĩnh viễn ngủ say. Quân Như Ý đi tới trước, nàng kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu, nàng thông minh, đã nhận ra lúc này Lâm Thiên Diêu háo hức không thích hợp. Làm sao vậy, sư phụ không có gì. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó lại tăng thêm một cái câu, một thời đại, tấm màn rơi xuống. Đúng vậy, một thời đại tấm màn rơi xuống. Thần cung đế giả, hoàn toàn bỏ mình. Kế tiếp thời kỳ, sẽ tràn đầy dung chuyển cùng hắc ám. Đại thanh coi là, lập tức phải lại tới. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi lạnh cả tim. Thần cung đế giả, muốn kết thúc hắc ám náo động, cuối cùng, lại lấy thất bại cáo chung. Như vậy tương lai, chính mình kết cục, cũng sẽ là thế này phải không? Tâm tình của hắn có chút phức tạp, mà Quân Như Ý thì đã nhận ra lúc này Lâm Thiên Diêu háo hức không thích hợp, không nói gì thêm, chỉ là vẫn hầu ở bên người của hắn. Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu tâm tình, mới có khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn Quân Như Ý, không khỏi kỳ quái mở miệng hỏi, kỳ quái, thực lực của ngươi, làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Hiện nay Quân Như Ý, đã sắp muốn trở thành thánh nhân. Mà lần trước gặp mặt thời điểm, nàng bất quá chính là một cái bình thường người. Cái kỳ ở tiên sinh chế tạo ra đồ đạc, liền thần kỳ như vậy ta cũng không biết vì sao. Ở từ phòng thí nghiệm đi ra sau đó, ta vẫn tại trong ngủ mê. Sau lại, ta nghe đến rồi một tiếng hô hoán, được rồi, chính là vừa rồi nam tử kia. Hắn nói với ta, dẫn ta đi gặp ngươi, sau đó, ta liền đi tới trước mặt ngươi. Ta cũng không biết, vì sao ta có thực lực như vậy. Quân Như Ý, đồng dạng ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được nàng lời này, thì hiểu. Là đế giả thủ đoạn, trợ giúp nàng trong thời gian ngắn liền tăng lên tới trình độ như vậy. Chỉ là, như vậy nuông chiều cho hư, không có cái gì tác dụng phụ sao? Hắn rất nhanh thì buông lỏng. Đế giả thủ đoạn, là hắn không cách nào tưởng tượng, huống hồ, đế giả cũng sẽ không đối với hắn và Quân Như Ý có ác ý gì. Hắn hẳn là đã nhìn ra Quân Như Ý thực lực quá kém, cho nên mới thi triển một cái biện pháp, trợ giúp Quân Như Ý tiến hành rồi thoát thai hoán cốt thuế biến. Mặc dù, loại này thuế biến, ở đế giả trong mắt, cơ hồ là không có khác nhau. Trên địa cầu sự tình, hiện tại thế nào, ngươi biết không? Lâm Thiên Diêu trong lòng để xuống một khối tảng đá, chỉ là rất nhanh thì hỏi tiếp. Biết, mặc dù đang ngủ say, con là không thể nói. Mỗi ngày, Lý Niệm Giao đều sẽ đi qua tìm ta, nói với ta một sự tình. Ta muốn, nàng hẳn biết một ít gì, cho nên mới đối với ta làm như vậy. Quân Như Ý vô cùng nhạy cảm, chỉ là, hiện tại không phải truy cứu cái kia thời điểm. Cái kia, trên địa cầu, hiện tại thế nào? Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Tất cả, đều ở đây dựa theo sư phụ kế hoạch phát triển. Trung Quốc, đã trở thành thế giới chính phủ, thay thế Liên Hợp Quốc. Đồng thời, lấy trước nay chưa có bao dung lực, tạo dựng lên một cái khổng lồ thế giới quốc gia. Tuy là còn có một chút vấn đề nhỏ, nhưng là từ về mặt tổng thể mà nói, nhưng ở hướng phía tốt phương đỉ hệ nở phát triển. Quân Như Ý mở miệng nói, sau đó, nàng suy nghĩ một chút, lại tiếp lấy nói ra, dị nhân bên kia, cũng thành lập chính mình thế giới tổ chức. Lý Niệm Giao đại biểu dị nhân cùng chính phủ Trung Quốc tiến hành rồi đàm phán. Hiện tại, Châu Úc đã trở thành dị nhân thế giới. Lý Niệm Giao trở thành dị nhân thủ lĩnh, mà Quỷ Sĩ Vở cùng Ỷ Vũn thì là của nàng bên trái tay trái. Lâm Thiên Diêu nghe được những lời này, trong lòng an tâm một chút. Cứ như vậy, chính mình nhiệm vụ, coi như toàn bộ hoàn thành. Chỉ là, chính mình chuyện quan tâm nhất Tô Tiểu Tiểu Tiểu Thư, để cho ta chuyển cáo ngài, nếu có duyên, còn có thể chào tạm biệt. Trăm ngàn đời nhớ nhung, không bằng bắt lại trước mắt hồng trần. Nếu có duyên, còn có thể chào tạm biệt. Trăm ngàn đời nhớ nhung, không bằng bắt lại trước mắt hồng trần. Lâm Thiên Diêu nghe những lời này, nhưng trong lòng đủ loại cảm xúc. Thời kỳ niên thiếu, hắn còn ở trên địa cầu thời điểm, đam mê làm thơ. Câu này, chính là hắn viết qua trong thơ một câu. Mà cái kia một bài thơ đề mục là Buông Lâm Thiên Diêu đã hiểu Tô Tiểu Tiểu ý tứ, trong lòng của hắn đầu tiên là một hồi chua xót, sau đó, lại từ trong thâm tâm vì Tô Tiểu Tiểu cảm thấy hài lòng. Mỗi người, đều có con đường của mình muốn đi. Nàng rốt cuộc lĩnh ngộ, chính mình chỉ là nàng trong cuộc đời khách qua đường. Mà Lý Hạ còn có Lý Niệm Giao mới là trước mắt nàng hồng trần. Từ đó về sau, trăm ngàn đời luân chuyển, mình và nàng, cũng chỉ là một bằng hữu. Mà nàng, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ nhung chính hắn một bằng hữu. Đã biết kết quả này, Lâm Thiên Diêu trong đầu không nói được mùi vị. Chỉ là đến cuối cùng, hắn vẫn nở nụ cười. E rằng, đây chính là kết quả tốt nhất. Trẻ tuổi Tô Tiểu Tiểu, mến mộ chính là trẻ tuổi Lâm Thiên Diêu. Khi đó chính mình, hăng hái, vô tri can đảm, lớn mật lô mãng cử động, nhưng ở một nữ hài tử trong lòng, khắc họa xuống tới vĩnh viễn ân ký. Chỉ là, còn trẻ thời kỳ, chung quy quá khứ, bây giờ bọn họ, đã không phải trước đây thời điểm. Chúng ta đi thôi, còn có mới sự tình, đang chờ đợi này chúng ta đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Như Ý, vừa cười vừa nói.